Con đường bá chủ, chương 6, lạc gia thê thảm. Góc truyện audio.com. Thiên đạo chi nhãn, làm sao có thể? Lạc gia rốt cuộc làm chuyện động trời gì? Ngay cả thiên đạo chi nhãn đều xuất hiện. Nhìn con kia cự đại con mắt xuất hiện trên lãnh thổ lạc gia. Một đám cường giả đứng ngoài quan sát tại băng thiên đại lục khiếp sợ đến cực hạn. Không một ai biết được băng thiên đại lục hình thành từ khi nào. Bởi dòng sông lịch sử thật sự quá mức xa xôi. Cho dù cường giả cấp bậc độ kiếp kỳ tuổi thọ cũng không phải vô tận. Trải qua vô số thương hải tan điền. Không một ai có thể hiểu rõ toàn bộ lịch sử của mảnh này đại lục. Tuy nhiên, theo các cổ xưa thư tịch có ghi chép, số lần băng thiên đại lục xuất hiện thiên đạo chi nhãn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó có một lần duy nhất được ghi chép lại một cách tường tận nhất. Theo cổ tịch ghi chép, đó là vô số năm về trước. Một vị thượng cổ ma tu tự xưng huyết sát ma quân có tu vi khủng bố độ kiếp kỳ viễn mãn. Tiến hành lén lút bắt đi hơn 1 tỷ nhân loại của 12 thất cấp tu chân thế lực. Thất cấp tu chân thế lực chỉ sở hữu cường giả hóa thần viên mãn là cao nhất. Trước mặt một vị độ kiếp viên mãn như huyết sát ma quân chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Bọn hắn bị hút lấy toàn bộ máu huyết nhằm cung cấp năng lượng cho huyết sát ma quân đột phá. Ý đồ phi thăng tiên giới. Chuyện đó gây nên vô số chính đạo tông môn trên toàn thể băng thiên đại lục chấn nổ. Hai thế lực cửu cấp là băng huyền đế quốc cùng thiên sơn tiên cảnh tạm thời gạt bỏ hiềm khích. Thống ngự vô số bát cấp thế lực trở xuống lập nên đồ ma hội với mục đích săn bắt và tiêu diệt huyết sát ma quân. Đáng tiếc huyết sát ma quân đã tính toán thành lập kế hoạch từ lâu. Nơi hắn ẩn náu vô cùng bí ẩn. Dù đồ ma hội cố gắng lật tung hầu hết băng thiên đại lục nhưng không tìm ra tung tích. Kết quả sau cùng, huyết sát ma quân thành công luyện hóa máu huyết của hơn 1 tỷ sinh linh. Tu vi tiến vào bán tiên cảnh. Hắn tiến hành bước cuối cùng độ tiên kiếp để hoàn toàn phi thăng tiên giới. Nơi hắn ẩn náu và độ kiếp là một bí cảnh hết sức bí ẩn trên đại lục. Do huyết sát ma quân vô tình phát hiện khi còn trẻ. Từ đó hắn đã lên kế hoạch vô nhân đạo trong rất nhiều năm để một lần nhất phi trùng thiên. Thời điểm đó hắn vẫn chỉ là một kim đan kỳ thiếu niên mà thôi. Trong lúc huyết sát ma quân bắt đầu độ tiên kiếp, vô số cường giả cấp cao của băng thiên đại lục lập tức cảm ứng được. Nhao nhao xuất hiện, chỉ là tất cả mọi chuyện đã quá muộn. 1 tỷ sinh linh đã hóa thành thây khô. Oán khí trùng thiên lan tỏa khắp một mảnh lục địa cho dù hóa thần cảnh cũng chịu không nổi phải thổ huyết tại chỗ. Một số tu sĩ có tu vi thấp hơn bị oán khí xâm nhập toàn thân bạo thể mà chết. Không ai dám can thiệp lôi kiếp của hắn. Trước ánh mắt không cam lòng của vô số cường giả, huyết sát ma quân điên cuồng cười to, khinh thường liếc nhìn đám tu sĩ chính đạo, tiếp tục độ kiếp phi thăng tiên giới. Mà tưởng chừng như một ma đầu như hắn có thể thành công. Thiên đạo chi nhãn rốt cuộc hiện thế. Chỉ thấy lôi kiếp của huyết sát ma quân đột ngột gia tăng vô số lần. Thậm chí trong truyền thuyết tam sắc lôi kiếp đều xuất hiện. Hàng ngàn tia lôi kiếp vô tình trực diện đánh thẳng vào huyết sát ma quân. Với tu vi khủng bố lúc này tiếp cận bán tiên của mình. Huyết sắc ma quân chỉ thành công chống chọi 100 tia lôi kiếp. Sau cùng cực độ không cam lòng thần hình câu diệt. Mà thiên đạo chi nhãn cũng hờ hững khép lại. Dường như việc diệt một ma đầu tối cao như huyết sát ma quân chẳng khác nào nghiền chết một con kiến. Bởi nguyên nhân đó, mà lúc này tất cả đều mang theo khó có thể tin cảm giác nhìn về lạc gia. Lòng thầm suy đoán lạc gia rốt cuộc làm nên chuyện thương thiên hại lý gì. Lại xúc động thiên đạo. Ta xúc động con mẹ chúng mày lạc phá lôi nếu trong lòng biết suy nghĩ của đám người kia chắc hẳn sẽ điên cuồng giống lên như thế. Chỉ là lúc này trong lòng hắn vẫn mờ mịt vô cùng. Hoàn toàn không biết chuyện kinh khủng mà hắn sắp đối mặt đều do sự tính toán của một phế vật trong mắt hắn. Trước ánh mắt hoảng sợ cùng cực của vô số tộc nhân Lạc gia, Lạc Phá Lôi biết bản thân cần giữ thái độ bình tĩnh để trấn an tập thể. Các trưởng lão, đích thân các ngươi vận chuyển đại trận hộ tộc đi. Hắn hít sâu một hơi hạ lệnh. Đám trưởng lão cũng biết tầm nghiêm trọng của sự việc. Cả đám nhao nhao gật đầu xoay người rời đi. Cửu băng vô liệt trận vốn dĩ do 9 tên hộ pháp có tu vi hóa thần của Lạc gia cầm đầu vận chuyển. Nhưng lần này đích thân các trưởng lão sẽ thay thế bọn hắn. Vì địch nhân của chúng là thiên đạo, không thể xảy ra sơ sót. Nói thì dài dòng, nhưng từ lúc mây đen che phủ Lạc gia cho đến khi thiên đạo chi nhãn hiện thế chỉ diễn ra trong vòng 10 hô hấp mà thôi. Từ đó có thể thấy khả năng phán đoán và giải quyết tình huống của Lạc Phá Lôi và Lạc gia kinh khủng đến mức nào. Không hổ danh là một bát cấp gia tộc, nếu đổi lại một số gia tộc nhỏ lẻ khác, đã sớm sợ vãi ra quần mà cuống cuồng chạy trốn. Ầm ầm, mà lúc này, như không thể nhẫn nại, vô số lôi đình tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cột thiên kiếp như trụ chống trời, nhằm ngay toàn bộ Lạc gia đánh thẳng xuống. 9 tên trưởng lão tu vi cao cường của Lạc gia một mặt nghiêm túc, băng hệ thuộc tính điên cuồng huy động, cùng với sự phối hợp của vô số tộc nhân Lạc gia, vận dụng cửu băng vô liệt trận nhằm chống lại thiên kiếp. Bên trên pháp trận, 3 ngọn băng sơn khổng lồ cấp tốc ngưng tụ, che chắn sừng sững trước mặt lãnh thổ Lạc gia. Đoàn âm thanh đinh tai nhức óc chấn động vô số người lùng bùng lổ tai vang lên. Chỉ thấy sau cơn va chạm mạnh, 3 ngọn băng sơn hơi ảm đạm. Bất quá tia kia khủng bố thiên kiếp cũng dần tiêu tán. Hoan hô, chặn lại rồi ha ha. Trước mặt chúng ta vô địch cửu băng vô liệt trận. Cho dù thiên kiếp cũng vô giải, vô số tộc nhân Lạc gia kích động reo hò. Ánh mắt vô cùng kiêu ngạo. Chỉ là sắc mặt Lạc Phá Lôi và đám trưởng lão vẫn bất an vô cùng. Ầm, quả nhiên chưa dừng lại ở đó. Một tia tam sắc lôi đình cấp tốc ngưng tụ. Không nói không rằng tiếp tục đánh thẳng vào Lạc gia. Áp dụng ngũ sơn, à không, lục sơn hộ trận. Lạc Phá Lôi hét lớn. Trong lòng hắn biết rõ. Lôi kiếp được chia thành nhiều cấp bậc, từ đơn sắc đến ngũ sắc, uy lực có sự chênh lệch như trời và đất. Đối diện với một tia tam sắc lôi kiếp còn kinh khủng hơn vô số đơn sắc lôi kiếp lúc nãy rất nhiều lần. Tuân lệnh, âm thanh Lạc gia tộc nhân thi trận vang lên. Chỉ thấy tộc nhân Lạc gia cấp tốc gia tăng khả năng vận dụng băng linh lực. Bên trên pháp trận lập tức ngưng tụ thêm 3 ngọn băng sơn. Đoàng vẫn là âm thanh kinh hồng vang lên. Vô số tộc nhân tu vi thấp của Lạc gia chấn kinh đến hộc máu. Mà 9 tên trưởng lão sắc mặt cũng tái nhợt một phần. Cả đám ánh mắt nghiêm nghị dị thường. Bởi tia kia tam sắc lôi kiếp vẫn chưa tiêu tán. Mà ngay lúc này, bên cạnh thiên đạo chi nhãn, 2 cột tam sắc lôi kiếp đang dần dần ngưng tụ. Thấy tình cảnh này, vô số người hai mắt co rút lại. Theo cổ tịch ghi chép, tiêu diệt huyết sát ma quân chỉ vận dụng 5 tia tam sắc lôi kiếp mà thôi. Vậy mà bây giờ Lạc gia lại phải chống chọi 3 tia rồi. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Lạc gia chúng ta? Lạc Phá Lôi chửi thầm trong miệng. Oan ức đến cực điểm, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định sẽ tra rõ ràng chân tướng chuyện này. Phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một âm thanh trầm ổn vang lên. Chỉ thấy một thiếu niên mặc kim bào bình tĩnh bước đến bên cạnh Lạc Phá Lôi. Hắn một mái tóc đen dài tung bay, khí độ thông dong cao quý. Chỉ là chứng kiến đầy trời lôi kiếp, hai mắt như tinh hà, lấp lánh hủ thần. Đây vốn là cặp mắt của Lạc Nam, mà thiếu niên này chính là Lạc gia thiếu chủ, Lạc Vũ. Đệ nhất thiên tài bát cấp gia tộc, cho dù xét trên toàn bộ băng thiên đại lục cũng thuộc top đầu. Vũ Nhi, người gần đột phá. Lạc Phá Lôi chứng kiến tu vi con trai sắp tiếp cận kim đan trung kỳ, cảm thấy hài lòng vô cùng. Tâm tình vốn dĩ uể oải cũng trở nên dễ chịu. Vâng, vốn dĩ có thể đột phá, Bất quá động tĩnh nơi này quá lớn làm Hải Nhi không yên tâm. Lạc Vũ không nhanh không chậm nói. Tốt tốt, không hổ là con trai độc nhất của ta. Lạc Phá Lôi hài lòng hô vài chữ tốt. Hiển nhiên trong mắt hắn chỉ có người con trai trước mắt mà thôi. Về phần phế vật kia có lẽ hắn khinh thường nghĩ đến. Đa tạ phụ thân khích lệ. Bất quá so với ngài ta còn kém xa. Lạc Vũ tỏ ra khiêm tốn. Bất quá hai mắt hiện lên một tia đắc ý, Lạc Phá Lôi không nói gì. Thiếu niên đắc chí là chuyện thường tình. Huống chi con trai hắn hoàn toàn đủ bản lĩnh để đắc chí. Đoàn âm thanh vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa phụ tử bọn hắn. Hai tia tam sắc thiên kiếp vừa hình thành bắt đầu cùng tia ban đầu tiến hành hợp nhất. Vận dụng cửu sơn đi. Lạc Phá Lôi cùng đại trưởng lão Lạc Thanh Liệt hét lớn. Sắc mặt khó coi vô cùng. Mà Lạc Vũ cũng biết sự việc nghiêm trọng. Nghiêm túc đứng ở một bên không nói gì. Toàn bộ trận pháp điên cuồng vận chuyển. Vô số băng linh lực truyền vào đại trận. Chín tòa băng sơn khổng lồ chính thức diện thế. Chúng nó sững sững giữa thiên địa. Lực lượng hàn băng tỏa ra khiến toàn bộ lãnh thổ Lạc gia chìm trong gió tuyết. Chín tên trưởng lão sắc mặt đã tái nhợt. Vận dụng tất cả chín tòa băng sơn tiêu hao 2/3 linh lực của bọn hắn. Vô số tộc nhận Lạc gia lúc này mặt mũi cũng trắng bệch cả rồi. Từ đầu đến cuối, thiên đạo chi nhãn vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm toàn bộ lãnh thổ Lạc gia. Nếu có cường giả tiên giới xuất hiện ở đây, nhất định có thể từ ánh mắt nó nhận thấy. Nơi thiên đạo chi nhãn nhìn chằm chằm chính là căn phòng nhỏ của Lạc Nam. Nó có thể cảm nhận được tia khí tức cấm kỵ phát ra từ nơi đó. Chỉ là ngoài tia khí tức nhỏ bé kia ra nó hoàn toàn không phát hiện được gì khác thường. Hơn nữa tia kia cấm kỵ khí tức lúc này đang chậm rãi tiêu tán. Đoàng, sự việc cuối cùng cũng bộc phát. Một tia khủng bố tam sắc lôi kiếp do ba tia kết hợp rốt cuộc va chạm vào chín tòa băng sơn sừng sững giữa thiên địa. Vô số tia đơn sắc lôi kiếp không cam lòng yếu thế. Nhanh chóng oanh kích chín tòa băng sơn. Yên tĩnh đến cực hạn. Không giống với các lần trước. Âm thanh đinh tai không truyền đến. Tất cả cường giả đỉnh cao nhìn thấy. Tia kia tam sắc lôi kiếp va chạm với chín tòa băng sơn trong lúc đó. Cả hai cấp tốc dây dưa nhằm tiêu hao đối phương. Mà không phải va chạm kịch liệt như lúc nãy. Mà các tia đơn sơn lôi kiếp vẫn không ngừng cấu dĩa. Ý đồ tiêu hao đại trận. Không tốt thưa tộc trưởng. Phạm vi Lạc gia chúng ta quá lớn. Cửu băng vô liệt trận lúc này đã không thể che chở tất cả. Một tên hộ pháp ngưng trọng báo cáo. Thu nhỏ phạm vi đại trận. Chỉ bảo vệ nơi cần thiết tại Lạc gia. Các khu vực dành cho nộ bộc hay ngục giam không cần đại trận bảo vệ. Lạc Phá Lôi lạnh lùng ra lệnh. Hộ pháp lập tức gật đầu. Hiển nhiên tộc trưởng chỉ ưu tiên bảo vệ tộc nhân dòng chính của Lạc gia. Hy sinh đám người kia. Lạc gia tổn thất không quá lớn. Chỉ là lúc này hắn đã quên mất. Một kẻ phế vật có huyết mạch của tộc trưởng. Lẽ ra phải là Lạc gia đại công tử cũng sống tại khu vực kia. Bên cạnh Lạc Phá Lôi, Lạc Vũ đắc ý nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ông trời cũng giúp ta. Đại ca à, hẹn kiếp sau huynh đệ chúng ta lại gặp mặt. Ha ha ha, vài hơi thở qua đi. Chín tòa băng sơn run rẩy dữ dội, ảm đạm với tốc độ nhanh chóng. Lúc này đây, đại trận cấp tốc thu nhỏ lại. Nhưng chín tòa băng sơn lại càng thêm ngưng tụ. Đủ sức chống chọi tam sắc lôi kiếp, mà những nơi không còn được đại trận che chở lập tức bị lôi điện hủy diệt. Bao gồm căn phòng nhỏ của Lạc Nam, ngay cả phấn vụn cũng không sót lại, mà tia cực lớn tam sắc lôi kiếp kia cũng dần dần thu nhỏ lại. Các tia đơn sắc lôi kiếp cũng dần tiêu tán. Đám tộc nhân Lạc gia rốt cuộc có người chống chịu không nổi. Toàn thân hao hết linh lực. Miệng phun máu tươi chậm rãi ngất đi. Một người, hai người, trăm người, ngàn người bắt đầu tiêu hao hết mà ngất xỉu. Chín tên trưởng lão sùi bọt mép. cố gắng chống chịu, toàn thân mồ hôi lạnh chảy đầy. Thời gian rất nhanh qua đi, nhưng lúc này mỗi giây phút đối với Lạc Gia không khác gì ác mộng. Xèo xèo, 9 tòa băng sơn cấp tốc tan rã. 9 tên trưởng lão la liệt ngồi bệch trên mặt đất. Vô số tộc nhân ngất đi. Mà tia kia tam sắc lôi kiếp rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Thiên đạo chi nhãn vẫn sừng sững đứng đó. Lạc Phá Lôi nhìn tình cảnh tiêu điều này. Trong lòng dâng lên quyết tuyệt. Hắn vận động toàn thân linh lực. Vô số lôi hệ cùng băng hệ nguyên tố cấp tốc vận chuyển. Khí tức tỏa ra khiến không gian quanh thân chấn động như biển gầm. Lạc Phá Lôi định đích thân ngăn chờ đợt lôi kiếp tiếp theo. Các tên trưởng lão lúc đầu không tham gia vận động đại trận cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Cả đám hai mắt đỏ bừng. Điên cuồng phẫn nộ nhìn chăm chú thiên đạo chi nhãn. Chỉ là không hề có đợt lôi kiếp tiếp theo như bọn hắn dự đoán. Ngập trời mây đen và lôi đình bao phủ Lạc Gia đột ngột tản đi trong thiên địa. Thiên đạo chi nhãn bỗng dưng khép mắt lại. Quỷ dị biến mất, bởi vì nó đã không tiếp tục cảm ứng được cấm kỵ hiển nhiên. Tia khí tức kia đã hoàn toàn tiêu tán. Nhìn thảm trạng của Lạc Gia lúc này. 9 tên trưởng lão trọng thương. Vô số tộc nhân người ngã ngựa đổ. Lại thêm vô số cường giả trên đại lục nhìn chằm chằm bọn hắn như xem kịch. Mang theo ý vị cười trên nỗi đau của người khác. Hắn hai mắt đỏ ngầu. Toàn thể băng thiên đại lục đều nghe âm thanh mang theo ngập trời hận ý ngày đó như có thể xé nát cửu tiêu. Ta thề, ta sẽ dùng mọi giá để tìm ra kẻ tính kế Lạc Gia. Ngươi sẽ rất thê thảm. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận được thế nào là một loại so với chết còn kinh khủng hơn gấp vạn lần thống khổ ngươi chờ đó cho ta. Lạc Phá Lôi không hổ là gia chủ một đời anh minh. Hắn bề ngoài hét lớn để phát tiết phẫn nộ. Thật ra dụng ý bên trong chính là muốn hướng toàn bộ băng thiên đại lục tuyên bố. Chuyện lần này Lạc Gia là người bị hại. Thiên đạo nhìn chằm chằm bọn hắn là do có kẻ sắp xếp. Bọn hắn không làm nên chuyện gì khiến trời đất không dung như huyết sát ma quân đám cường giả trên đại lục trầm mặc. Lần này Lạc Gia thê thảm đại giới. Là cơ hội ngàn năm có một để xâm chiếm. Nhất là một số gia tộc có thù với Lạc Gia càng là hai mắt đỏ bừng. Chỉ là bọn hắn còn có một tia lý trí. Chuyện lần này quá mức bất ngờ. Không có chuẩn bị sẵn sàng, không một ai dám chính diện tấn công một cái bát cấp thế lực. Huống hồ Lạc Gia lúc này như một đầu chó điên. Đụng đầu cắn đó, bọn hắn không dám làm chim đầu đàn. Nhận thấy đại lục yên tĩnh, Lạc Phá Lôi lạnh lùng hừ lạnh. Biết ý đồ của mình đạt đến. Hắn uy nghiêm ra lệnh. Lạc Gia bắt đầu phong bế 3 năm khôi phục thực lực. Không hỏi tình hình ngoại giới, mặc dù muốn cấp tốc điều tra kẻ chủ mưu nhưng Lạc Phá Lôi biết khôi phục thực lực vẫn là quan trọng nhất. 3 năm thời gian rất ngắn so với tu chân giả bọn hắn. Dừng lại một chút, hắn hướng Lạc Vũ nghiêm túc mở miệng nói. Vũ Nhi, về nhà ngoại ngươi tu luyện. Trong 2 năm nhất định phải tiến vào Thánh Linh học phủ cho ta. Sẵn tiện nhớ đi tìm 2 vị muội muội của ngươi. Bọn hắn đã sớm tiến vào Thánh Linh học phủ tuân lệnh phụ thân. Lạc Vũ lúc nãy không che giấu vui mừng như điên của hắn. Lập tức khom người lĩnh mệnh. Bởi Lạc Vũ biết rằng, các đời hùng chủ tại băng thiên đại lục đều từng tốt nghiệp tại Thánh Linh học phủ. Phụ thân của hắn, gia chủ Lạc Gia Lạc Phá Lôi cũng không ngoại lệ. Cách chương.